Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, về nước. Cát Đông Húc đối với Trần Gia có đại ân, có ngọn nguồn quan hệ, hơn nữa thực lực lại cấp khủng bố. Trần Gia Đằng tự nhiên ước gì cùng hắn thành lập quan hệ hợp tác. Vì lẽ đó nghe vậy hai mắt một hồi sáng lên. Nói, nguyên lai ngài còn làm ra trà lạnh công ty. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài ở chỗ này làm phân xưởng, ta nhất định toàn lực giúp ngài mở rộng. Ha ha, có ngươi câu nói này ta an tâm. Vậy được, đến lúc đó ta để công ty chúng ta cụ thể kinh doanh người lại đây thực địa khảo sát cũng cùng ngươi. Trao đổi cụ thể hợp tác công việc. Cát Đông Húc nghe vậy vui vẻ nói. Được. Đến lúc đó ta tự mình ra mặt cùng hắn đàm luận. Đúng rồi, không biết ngài trà lạnh tên gọi cái gì. Trần Gia Đằng gặp Cát Đông Húc không chỉ là trên miệng nói một chút, mà là muốn biến thành thực tế hành động, không khỏi cũng rất là vui vẻ. Thanh Hòa trà lạnh, không biết ngươi có từng nghe chưa? Cát Đông Húc cười hỏi. Thanh Hòa trà lạnh, nghe qua, nghe qua. Gần nhất ở nước Hoa Hỏa được rối tinh rối mù, ta cũng uống qua, mùi vị nói chính tông, không nghĩ tới hóa ra là ngài. Vậy thì không trách. Trần Gia Đằng nghe vậy không khỏi kích động, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng nhiều hơn một phần kính nể. Rất nhiều lúc, tu vi cao cũng không có nghĩa là hắn tại cái khác lĩnh vực liền cường. Cổ đại, rất nhiều tu giả thường thường sẽ kết giao quyền quý. Một phương diện cố nhiên là bởi vì bọn hắn không có thời gian chính mình kiếm lấy tiền tài, cần thông qua những này quyền quý hỗ trợ vơ vét của cải siêu tầm thiên tài địa bảo. Một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu là rất lớn một bộ phận tu giả cũng không có kiếm tiền thiên phú, cho nên để được tu luyện cần vật tư. Bọn họ chỉ có thể lấy lòng kết giao quyền quý, tình cờ thay bọn họ làm vài việc, mà Thanh Hòa trà lạnh có thể kinh doanh náo nhiệt như vậy. Hiển nhiên nói rõ Cát Đông Húc ở đây phương diện vẫn rất có thiên phú. Ha ha, không nghĩ tới Thanh Hòa trà lạnh đã dương danh hải ngoại. Vậy ta càng được hướng về hải ngoại triển khai. Cát Đông Húc nghe vậy vui vẻ cười nói. Kinh tế toàn cầu hóa là chiều hướng phát triển. Ngài có ý nghĩ này là rất có thấy xa. Trần Gia Đằng nói rằng, đang khi nói chuyện, xe dừng ở Trần Gia tư nhân mã đầu. Sau đó đoàn người liền lên du thuyền, du lãm nhiều ba hồ mỹ lệ non sông tươi đẹp. Buổi trưa, Trần Gia Đằng chuẩn bị phong phú yến hội khoản đãi Cát Đông Húc. Buổi tối lại là như thế, rất đến rồi vào buổi tối. Mấy cái tử nữ cháu đây thế hệ cũng đều tới, từng cái bái kiến Cát Đông Húc, đúng là để Cát Đông Húc cái này thanh niên hơi có chút không dễ chịu. Ăn xong cơm tối, đêm đó Cát Đông Húc cùng Từ Lũy liền ngủ lại ở Trần Gia Đại Trạch. Còn Vương Trác ở lúc ban ngày đi hồi phủ, bởi vì nơi này đã không phải chuyện của hắn, trở về phòng của mình trước. Cát Đông Húc đi tới một chuyến Từ Lũy căn phòng. Cái này cho ngươi, chỉ là không nên để người khác biết. Cát Đông Húc đem một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc nhét vào Từ Lũy trong tay. Từ Lũy cả người đều một hồi cứng lại rồi, không thể tin được mà nhìn trong tay thái âm tụ linh trận phù ngọc. Hắn không nghĩ tới vật chân quý như vậy, Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ cho mình một khối. Cát chủ nhiệm, chuyện này... Từ Lũy âm thanh có chút nghẹt ngào run rẩy. Được rồi, cố gắng tu luyện đi. Có chỗ không hiểu cũng có thể tới hỏi ta. Cát Đông Húc vỗ vỗ Từ Lũy vai vai nói rằng. Từ Lũy lựa chọn lưu lại một khắc đó. Cát Đông Húc trong lòng kỳ thực cũng đã có quyết đoán. Đơn giản lúc đó Trần Gia Đằng bọn người ở. Hắn không tiện cho hắn mà thôi. Giờ tí. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng ở cùng hắn phòng nhỏ tương liên bên trong khu nhà nhỏ tu luyện. Thận bên trong ẩn giấu nguyên âm nguyên dương. Nguyên âm thuộc thủy, nguyên dương thuộc hỏa, lại được xưng là thủy hỏa chi bẩn. Cát Đông Húc vừa đột phá đến luyện khí 8 tầng, ở thận bên trong tạo thành luồng khí xoáy. Bởi vì đột phá quá nhanh, nguyên bản đối với cấp bậc này chân đạo lý giải được còn thấp. Vừa vặn đảo Samosir chính là núi lửa địa chất, lại vị trí nhiều ba trong hồ, nhất hỏa nhất thủy, tạo thành vi diệu cân bằng, trong mơ hồ cùng thủy hỏa chi bẩn ăn khớp với nhau. Cát Đông Húc giờ tí một bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Cảm nhận được trong thiên địa cái kia nhất thủy nhất hỏa giữa hòa hợp tương giao. Không khỏi có một tia tia hiểu ra trong lòng đầu sản sinh. Trái phải thận trong luồng khí xoáy xoay chậm chậm, dần dần mà càng ngày càng tròn nhuận như thường. Bất chi bất giác lại có một tia hậu thiên dơ bẩn từ trên thân Cát Đông Húc sắp xếp ra. Chân khí trong cơ thể trở nên càng tinh khiết hơn đứng lên. Giờ tí đi qua, Cát Đông Húc cũng không có mở mắt ra, mà là tiếp tục cảm thụ được cái kia kỳ diệu hiểu ra. Mãi đến tận 2 giờ sáng, hắn lúc nãy mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ mỉm cười. Không nghĩ tới tu vi của ta dĩ nhiên lại tăng lên rất nhiều. Xem ra chỗ này ngược lại thật đúng là địa phương tốt. Tương lai tìm hiểu Long Hồ cảnh thời gian xác thực được tới nơi này một chuyến. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc thấp đầu hướng trên đất để 7 khối thất tinh tụ linh trận ngọc phù nhìn lại. Hiện mặt trên đã mơ hồ có chút vết nứt. Cát Đông Húc minh bạch, chính mình trước đột nhiên có hiểu ra, cần gấp lượng lớn linh khí cung cấp, dẫn đến này 7 khối tụ linh trận phù ngọc gánh nặng vận chuyển. Thu hồi phù ngọc, Cát Đông Húc trở về phòng vọt vào tắm, sau đó đem quần áo cũng cọ rửa một phen, trực tiếp dùng pháp thuật đem chúng nó cho hong khô, nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ chừng 2 canh giờ. Cát Đông Húc rời giường bắt đầu giờ mão tu luyện. Giờ mão tu luyện không còn giờ tí hiểu ra, bất quá cái này rất bình thường. Hiểu ra vốn là chớp mắt là qua, không thể mỗi ngày đều có. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Cùng ngày Cát Đông Húc hái cửu dương xích viêm quả, lại đào 9 cây cam lâm huyền dương thảo, liền cùng Từ Lũy còn có Trần Gia Đằng cùng với hắn mấy cái đi theo cùng rời đi Medan. Trước khi rời đi, ở Medan thời điểm, Cát Đông Húc cố ý lại cùng A Long thấy mặt, bàn giao hắn cùng Trần Gia cố gắng hợp tác. Đương nhiên cũng không quên nói cho hắn biết chính mình chuẩn bị ở đây mở trà lạnh phân xưởng sự tình. A Long tự nhiên liên tục nói cẩn thận, sau đó lại tự mình đưa bọn họ đi tới Medan sân bay. A Long có thể nói là vang chấn động địa phương hắc bạch lưỡng đạo đại nhân vật. Hắn tự mình cùng đi dưới tình huống, Cát Đông Húc một nhóm người trực tiếp từ đặc thù đường nối tiến vào máy bay. Đúng là bớt đi Cát Đông Húc triển khai phép thuật che lấp cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo, bởi vì hải quan là không cho phép mang hoa quả cùng cây. Đến rồi Singapore khả năng chuyển biến tốt thời gian, Cát Đông Húc thông an kiểm hơi hơi thi triển một cái tiểu pháp thuật. An kiểm người liền để hắn tới. Đến rồi quốc nội, ở kinh thành dừng lại một buổi tối, cùng Phan Hồng thấy một mặt, nắm đủ dược liệu, ngày thứ hai liền trực tiếp thừa đi máy bay đi Vân Nam. Lần này, đi cùng chỉ có Trần Gia Đằng cùng hắn đi theo, Từ Lũy liền không có lại tiếp tục cùng đi, mà là quay trở về Lâm Châu thành phố, Bạch Vân Sơn Trấn, mới xây đệ tam trấn tiểu học phòng làm việc của hiệu trường. Đinh hiệu trưởng, không phải cũng đã xác định chưa? Tại sao lại đột nhiên đem Cát Gia Dương thôn Hứa Tố Nhã đá ra danh sách? Như vậy là không phải là không ổn à? Còn có cái này Hồ Mỹ Lâm là chúng ta trong đường phố nổi danh hết ăn lại nằm. Nói đến trước nàng còn đi Cát Gia Dương thôn đã dạy sách đây. Bất quá không có mấy ngày liền chịu không được khổ chạy trở về. Đem nàng chơi đùa đi vào. Đem Hứa Tố Nhã đá ra, ta sợ Hứa Tố Nhã đến lúc đó sẽ nào a. Một người trung niên nữ tử cau mày đầu ngồi đối diện ở phía sau bàn làm việc một người đàn ông. Trung niên nói rằng,